mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 ngươi mệnh giá trị nhiều ít. Mihihi phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Tay chân lung tung mà gãi, lại từ quỷ ảnh thượng lướt qua, những cái đó hình dung dữ tợn quỷ vật nhào vào Mihihi trên người. Điên cuồng mà gặm cắn, quỷ chảo không ngừng ở trên người nàng đào lộng cái gì. Một phen mà hướng trong miệng tác, Tố Tân chú ý tới. Theo này đó quỷ vật gặm cắn cùng đào lộng, Mihihi thân thể lấy mắt thấy tốc độ nhanh chóng khô gầy cùng héo đốn đi xuống. Càng ngày càng lão, dừng ở thạch phong trong mắt, chỉ thấy Mihihi trạng nếu điên cuồng mà lung tung dãy dụa chu lên. Móng tay ở chính mình trên mặt trên người cào ra điều điều vết máu tử mà không tự biết. Khó trách vừa rồi hộ sĩ môn muốn đẩy chi nàng tự mình hại mình. Tố Tân tầm mắt dừng ở phòng bệnh bên kia, nơi đó lặng lặng mà nổi lơ lửng một cái nữ quỷ. Đúng là cùng Tố Tân đã từng có hai mặt chi duyên nữ quỷ. Như cũ một thân tố bạch váy dài, tóc dài phiêu phiêu bộ dáng. Chỉ là nàng giờ phút này đảo qua lúc trước Tố Tân chứng kiến. Đối đãi Thạch Tỉnh Hàng ôn tồn chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Mà là biểu tình oán độc, tản ra xâm hàn quỷ khí, làm cho cả phòng bệnh độ ấm hàng đến gần như linh độ. Nàng nhìn mắt cơ hồ bị đào, không, Mihihi. Lại nhìn về phía Tố Tân, chiều Tố Tân nói, ngươi là ai, nơi này sự cùng ngươi không quan hệ. Tốt nhất bớt lo chuyện người, không giả, nếu không như thế nào. Tố Tân xem đối phương bộ dáng, hóa ra là ở hảo ý khuyên bảo chính mình lạc, nàng nhưng không quên đêm qua nàng thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh. Nga sai, nếu chính mình không có cuối cùng kia một kích, bọn họ đã bị nàng hại chết, hơn nữa liền ở vừa rồi, nếu không phải bởi vì kiêng kỵ chính mình thủ đoạn. Chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng hảo không được chạy đi đâu. Hiện tại mới tưởng ở chính mình trước mặt ban ơn lấy lòng đương người tốt. Không cảm thấy quá dối trá. Đã quá muộn sao? Tố Tân nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Không có phản ứng, mà là chết thân đi hướng giường bệnh. Duỗi tay xuyên qua giày nặng xương đen. Ôm đồm Mihihi thủ đoạn. Trên người nàng linh thể vòng bảo hộ trong khoảnh khắc quá độ đến Mihihi trên người. Những cái đó nhào vào Mihihi trên người xương đen tức khắc phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm. Thiết, với chúng nó mà nói, linh thể vòng bảo hộ giống như là một khối thiêu hồng bàn ủi. Chúng nó tựa như từng khối format giống nhau, trên người xương đen bay nhanh bị tan rã rớt, chúng nó vô cùng sợ hãi. Liều mạng tưởng từ Mihihi trên người tránh thoát, mặc dù tránh thoát cũng xé rớt một tầng da, sau đó đồng thời xúc ở nữ quỷ bên cạnh, dần dần biểu hiện ra bản thân sinh thời bộ dạng, đều là 20 xuất đầu nữ thanh niên, ánh mắt toán độc mà trừng mắt Tố Tân, từ hộ sĩ rời đi đến Tố Tân bắt lấy Mihihi thủ đoạn. Trước sau bất quá mấy phút thời gian, dừng ở thạch phong trong mắt trong tai. Chính là bình tĩnh phòng bệnh chung đột nhiên treo lên một trận gió xoáy. Phát ra ô ô tiếng rít, đương những cái đó quỷ vật bị đuổi tàn ra sau. Mihihi cũng dần dần an tĩnh lại, trên người còn tàn lưu bị một chút xé rách xoa toái thống khổ mà không tự chủ được mà co rút. Thân thể giống như rơi vào hầm băng rét lạnh, chỉ có trên cổ tay truyền đến một tia ấm áp, cũng đúng là bởi vì này tia ấm áp. Làm nàng cảm thấy tâm an cùng kiên định, nàng nhìn chính mình thủ đoạn, theo kia chỉ bàn tay trắng nhìn đến vẻ mặt đạm mạc Tố Tân. Nàng cảm giác chính mình suy nghĩ giống như là đã trải qua một thế kỷ lâu như vậy. Mới chậm rãi liên tiếp lên, nàng nhớ rõ chính mình buổi sáng bị đưa tới làm gần 2 cái giờ giải phẫu. Vấn bác sĩ nói tới nói, tuy rằng những cái đó đau thương cũng chưa đâm trúng chỗ chí mạng. Nhưng là chừng hơn 20 cái miệng vết thương, khâu lại thượng trăm châm, nếu lại muộn nửa giờ liền sẽ tạo thành mất máu tính cơn sốc. Mihihi tâm nói, mặc dù chính mình không mất huyết cơn sốc, cũng sẽ bị hắn chọc chết đi, tưởng tượng đến hắn lạnh nhạt mà không hề cảm tình bộ dáng. khóe môi treo lên quỷ dị cười. Một đao đao đâm vào chính mình trên người bộ dáng, liền cảm giác được lưng một cổ hàm nghĩa thẳng thoán cái gáy. Bởi vì thuốc tê quan hệ nàng một bên truyền dịch một bên nặng nề ngủ. Sau đó bị một trận tăng cường một trận hàn ý lãnh tỉnh. Sau đó nàng nhìn đến có một đám màu đen bóng người nhào vào trên người mình. Hoặc cắn hoặc chảo hoặc véo. Tuy rằng chỉ là bóng dáng. Chính là nàng lại cảm cùng thân thể bị thật sự xé rách chảo cắn giống nhau đau đớn. Nàng bắt đầu giãy giụa, muốn đem chúng nó đuổi đi. Sau đó đã bị hộ sĩ phát hiện, cho rằng nàng là tinh thần thác loạn mà tự mình hại mình. Là, ngươi, mi hi hi hơi hơi hé miệng, mới phát hiện thanh âm nghẹn ngào mà khô khốc. Tố Tân đáp, không sai, là ta, trên cổ tay truyền đến ấm áp làm mi hi hi rất là ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng cũng phát hiện, những cái đó quỷ ảnh cũng không có phát lại đây, theo bản năng mà dựa hướng Tố Tân. Đôi tay trái lại ôm đối phương cánh tay, tựa như một cái chết đuối người, lực đạo cực kỳ đại, ngươi thấy được sao? Nàng các nàng muốn hại ta không có điên, Tố Tân bình đạm thanh âm kéo về nàng gần như hỏng mất tinh thần. Ta thấy được nguyên tưởng rằng vẫn là câu kia, người an tĩnh điểm. Nơi này không người khác, lại không ngờ nàng thế nhưng nói nàng thấy được. Tố Tân cảm giác vốn dĩ chộp vào chính mình cánh tay thượng như kiềm móng vuốt lại khẩn vài phần. Mi hi hi cảm xúc kích động chung mang theo một tia mong đợi. Ngươi có thể nhìn đến các nàng đúng hay không? Nàng các nàng muốn hại ta. Ta không muốn chết, giúp ta đuổi đi các nàng. Tố Tân đáp, ta đúng là vì thế sự mà đến. Lúc trước ngươi ủy thác ta xã cha ngươi trượng phu xuất quỹ sự tình. Hiện tại đã có kết quả, mi hi hi mí mắt thẳng nhầy. Không đợi nàng trả lời, Tố Tân duỗi tay chỉ hướng góc bạch y nữ quỷ, nói, nhạ, nàng chính là người trượng phu hiện tại xuất quỹ đối tượng, mi hi hi theo Tố Tân ngón tay phương. Hướng, nhìn đến đứng ở mặt khác mấy cái nữ quỷ trước mặt bạch y nữ quỷ. Quen thuộc rồi lại xa lạ cảm giác, bất giác chung thân thể run rẩy lên. Ấn đường hơi trao, ngươi, Tố Tân kéo về nàng lực chú ý, cho nên, ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là đem dư lại một nửa tiền thuê chi trả cho chúng ta? Nga, còn có ngươi lúc trước hứa hẹn gấp đôi tiền thuê, lúc này mới một hai ngày thời gian, ngươi sẽ không quên đi. Mi hi hi quay đầu lại nhìn về phía Tố Tân, ngươi, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể giúp chính mình chống đỡ quỷ hồn. Chính là loại này cảm xúc còn không có tới kịp tinh tế tự hỏi. Đã bị Tố Tân kế tiếp nói lộng mông, trong lòng vừa mới dâng lên đối nữ nhân này cảm kích không còn sót lại chút gì. Nàng tưởng nói đối phương bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cúi đầu gian, thấy chính mình tay còn bắt lấy đối phương cánh tay đâu. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Vừa rồi đúng là bởi vì nữ nhân này đột nhiên bắt lấy chính mình tay. Chính mình mới không bị những cái đó quỷ vật cấp giết chết. Mi hi hi khẽ cắn môi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là tiền đề điều kiện là ngươi cần thiết giúp ta đem này đó nữ quỷ đuổi đi. Tố Tân không đợi nàng nói xong, liền tiếp nhận lời nói. Sai, việc nào ra việc đó. Lúc trước ta nói chính là giúp ngươi điều tra ngươi trượng phu xuất quỹ thù lao. Nếu ngươi còn muốn cho chúng ta giúp ngươi đuổi quỷ nói. Thù lao khác kế, mi hi hi trong lòng đều bị oán hận mà trừng mắt Tố Tân. Ngươi muốn nhiều ít, Tố Tân biểu tình bình tĩnh không gợn sóng mà đáp. Sai, không phải ta muốn nhiều ít, mà là ngươi mệnh giá trị nhiều ít. Hết chương.